Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353, Thiên Lang xuất thế. Thượng, Tần Phong mỉm cười, nguyên nhân vô cùng đơn giản, bởi vì chúng ta còn có mặt khác một chi thương gia đoàn đội cùng các ngươi tại đồng bộ tiến hành. Thương gia, các ngươi mỗi một tiểu tổ thương gia chỉ lệnh tại tuyên bố đồng thời. Đều sẽ đồng bộ tuyên bố đến tương ứng tiểu tổ tổ trưởng trên tai nghe. Mà hắn liền có thể căn cứ các ngươi phát ra vài chỉ thị tiến hành bình thường thao tác. Kỳ thực các ngươi cái này hai đại đồng hành tiểu tổ là đang diễn giật dây. Một cái đồng hồ diễn một cái nói chuyện. Chỉ đơn giản như vậy. Cho nên, đừng nói là các ngươi. Tự liền bàn tử Phạm Hồng Tiệm ngay từ đầu đều bị ta che tại trống trong. Thẳng đến trước đây không lâu ta mới hướng nàng để lộ bí mật này. Nếu không, ngươi cho rằng ta tại sao phải cho các ngươi đồng thời nghỉ đâu? Chẳng lẽ ngươi thật cho là ta không biết các ngươi có khả năng lợi dụng cơ hội này giống tường? Vân tập đoàn tiến hành báo cáo sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Ta chính là bởi vì dự liệu được điểm này, cho nên mới cố ý cho các ngươi nghỉ. Để cho các ngươi hướng đi đường Vân Đào tiến hành câu thông. Tần Phong nói đến chỗ này, ánh mắt liếc nhìn mọi người liếc một chút, lạnh giọng nói, hiện tại bắt đầu điểm danh, có một chút tên đồng chí mời mọi người đi theo Tư Đồ Thiến cùng rời đi. Đoạn Chí Cơ, Vương Dật Hiên, Trần Đến Tuấn, Lưu Thụ Toàn, Trương Minh Cương, Đồng Phượng Tiêu, Tôn Phi Một. Theo Tần Phong đem mấy người này tên tất cả đều niệm đi ra. Mấy người không thể không từ trong đám người đi tới. Đi đến đi theo Tần Phong cùng đi tiến đến Tư Đồ Thiến bên cạnh. Tư Đồ Thiến lạnh lùng liếc nhìn mấy người liếc một chút nói. Mời các ngươi đi theo ta đi. Bảy người nhìn lẫn nhau. Trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ xấu hổ. Bọn họ biết, lần này... Không chỉ có bọn họ vô pháp đạt được Tần Phong bên này nhận lời cho bọn hắn tiền thưởng cùng tiền. Lương đãi ngộ, bọn họ chưa hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ sợ cũng không có cách nào cầm tới đường Vân Đào bên kia nhận lời cho bọn hắn tiền trà nước. Một khi hôm nay bọn họ hành vi bị lộ ra, bọn họ sau này chỉ sợ không còn có biện pháp tại thao bàn thủ hành nghiệp trong lăn lộn. Bảy người tất cả đều lộ ra vẻ uể oải. Tuy nhiên Tư Đồ Thiến nhìn rất mỹ lệ, nhưng là giờ này khắc này tại mấy người xem ra, cái này nữ nhân xinh đẹp liền như là sắp dẫn đạo bọn họ đi đến quỷ môn quan mạnh bà đồng dạng khủng. Bố đáng sợ, tuy nhiên bọn họ không nguyện ý rời đi, nhưng chính là bọn hắn đã không có khác lựa chọn. Nhìn qua mấy người rời đi bóng lưng, Tần Phong lạnh lùng liếc nhìn liếc một chút hiện trường mọi người nói. Các vị bằng hữu, không phải ta không tin tưởng mọi người, mà là bởi vì lần này chúng ta Hồng Phong đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn cùng Tường Vân tập đoàn ở giữa đỉnh. Phong đọ sức liên lụy đến lượng tiền bạc thực sự quá lớn, mà lại đối với song phương mà nói, bất kỳ bên nào một khi thua trận, rất có thể liền mang ý nghĩa táng gia bại sản. Tuy nhiên ta lần này đến Bắc An thành phố ý là muốn tìm đến Tường Vân tập đoàn báo thù. Nhưng là ta không nghĩ tới. Tường Vân tập đoàn đã sớm tại Bắc An thành phố tấm lưới mà đổi đãi. Bọn họ lấy Thiên Nhã đồ trang điểm chi này cổ phiếu làm mồi nhử. Buộc ta không thể không xuất ra cách xù tiền tài đến giữ gìn chi này cổ phiếu vận hành bình thường. Cho nên... Ban đầu ta dự định tại những chiến trường khác cùng Tường Vân tập đoàn phân cao thấp. Nhưng là cuối cùng vẫn bị buộc đến tài chính chiến đầu này trên chiến tuyến. Ta là tình thế bất đắc dĩ. Nhưng là, ta Tần Phong cũng không phải là một quả hồng mềm. Không phải ai cũng có thể nhào nặn mấy lần. Bởi vậy, cho dù là táng gia bại sản ta cũng phải cùng Tường Vân tập đoàn liều chết chém giết. Nói đến chỗ này. Tần Phong toàn thân tản mát ra một cổ mãnh liệt chiến ý. Hiện trường mọi người thấy Tần Phong trên thân chỗ phát ra cường đại khí tràng. Tất cả đều cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có xúc động. Tần Tổng, Phạm Tổng, mời các ngươi yên tâm. Ta Trương trong lòng trời mặc dù mới vừa tiến vào thao bàn thủ hành nghiệp mới một thời gian. 2 năm, tuy nhiên ta mức độ 10 phần hữu hạn, nhưng là ta đối với các ngươi hai vị lão tổng không bình thường cảm kích. Bởi vì ta phát hiện, từ khi ta tiến vào các ngươi cái đoàn đội này về sau, ta thao bàn mức độ có rất lớn đề cao. Bất luận là tại thương gia ý thức vẫn là tại thương gia kỹ thuật bên trên tiến bộ rất lớn. Ta là một cái hiểu được cảm ơn người. Khác ta không dám mà nói. Chỉ cần hai vị lão luôn có thể hãy cho ta một cái có thể thi triển tài hoa bình đài. Ta nhất định sẽ tận tâm tận lực làm tốt chính mình công nhân viên trước làm. Trương trong lòng, Thiên nói xong. Phạm Hồng Tiệm nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong gật gật đầu nói. Trương trong lòng Thiên, ngươi không muốn tự coi nhẹ mình. Tuy nhiên ngươi thương gia mức độ bây giờ còn chưa có đạt đến đỉnh điểm mức độ. Nhưng là ngươi tốc độ tiến bộ cũng tuyệt đối là người đứng đầu. Cho nên ta tin tưởng, chỉ cần ngươi đi theo Phạm Hồng Tiệm chơi lên thời gian 3 năm. Sau này Thiên Nam Hải Bắc ngươi có thể tùy ý xông xáo. Đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý xông xáo, chúng ta Hồng Phong đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn nguyện ý vì ngươi cung cấp vô hạn rộng lớn bình đài. Muốn nói để ngươi đại phú đại quý, cái này ta không dám hoàn toàn hứa hẹn, nhưng là ta có thể hướng ngươi hứa hẹn. Tại công ty của chúng ta cái này trên bình đài, ngươi có khả năng cầm tới trích phần trăm tuyệt đối sẽ so ngươi tại cái khác bình đài cầm tới cao. Hơn 10%, bởi vì Hồng Phong đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn là ta cùng Phạm Hồng Tiệm cùng một chỗ liên thủ sáng tạo. Chúng ta nhà này tài chính đầu tư công ty mục đích cũng không phải là nói muốn kiếm lời bao nhiêu tiền, mà là muốn tại tài chính đầu tư lĩnh vực có một phen hành động. Thứ nhất, chúng ta muốn thông qua chúng ta đầu tư xúc tiến chúng ta Hoa Hạ trung tiểu xí nghiệp nhất là cao. Tần kỹ thuật xí nghiệp phát triển, vì bọn họ cung cấp phát triển cần thiết tiền tài. Thứ hai, chúng ta muốn làm Hoa Hạ tài chính an toàn thủ hộ thần. Chúng ta không phải đội tuyển quốc gia, nhưng chúng ta là Hoa Hạ Zoro. Chúng ta muốn hành hiệp trượng nghĩa. Chúng ta phải giống như Tường Vân tập đoàn dạng này dã man nhân tuyên chiến. Tần Phong sau khi nói xong, hiện trường rất nhiều nhân tâm chiều bành trướng, nhất là những cái kia mới vừa tiến vào thao bàn thủ hành nghiệp thời gian còn không dài người trẻ. Tuổi, bọn họ nhìn về phía Tần Phong ánh mắt tràn ngập sùng bái. Nhất là vừa rồi, Tần Phong tại trong video triển hiện ra chắc tuyệt khẩu tài nhưỡng rất nhiều người khâm phục không? Thôi, lúc này một cái 26-27 tuổi thao bàn thủ nhìn về phía Tần Phong mà hỏi. Tần Tổng, lần này mang theo chúng ta thương gia vẫn luôn là Phạm Tổng. Ta phi thường tò mò. Đã ngươi cùng Phạm luôn có thể liên thủ khai phát ra cái này phần mềm đến. Như vậy ngươi cũng hẳn là hiểu được một số thương gia kỹ thuật. Không biết ngươi mức độ như thế nào? Tần Phong mỉm cười. Ta thao bàn mức độ cũng liền qua loa đi. Lúc này, Phạm Hồng Tiệm ở bên cạnh cười mỉm nói. Các vị, các huynh đệ, tuyệt đối không nên bị Tần Phong lão đại cái này nhẹ nhàng một câu cho hốt du. Hắn nói tới qua loa cùng các ngươi chỗ lý giải qua loa hoàn toàn là hai khái niệm. Các ngươi có nghe nói hay không qua? Tại Hoa Hạ thao bàn thủ hành nghiệp đã từng xuất hiện một cái giống như sao băng thiên tài. Vị thiên tài kia tài khoản tên gọi Thiên Lang. Nghe được Thiên Lang cái tên này, có một ít lịch duyệt tương đối phong phú thao bàn thủ lập tức hít một hơi lãnh khí nói. Đương nhiên nghe nói qua cái tên này, ước chừng là tại mấy năm trước đó đi. Trời lạnh đã từng thao tác hai cái hưởng dự thương gia giới kinh điển tên Trang Gia. Trong đó nổi danh nhất cũng là cùng Phú Uôn kẻ có thế lực quyết chiến hương. Thị trường chứng khoán Hương Cảng thành phố, cuối cùng đem đối phương từ thị trường chứng khoán Hương Cảng bước lui. Lần này kinh điển thương gia có thể xưng lấy yếu thắng mạnh kinh điển. Tại hố sâu thị trường chứng khoán, Thiên Lang Tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, tổng cộng thương ra 68 con cổ phiếu, không vừa xảy tay, sáng tạo thao bàn thủ trong lịch sử thần thoại. Bất quá không bình thường tiếc nuối, Thiên Lang cái này thao bàn thủ giống như sao băng. Chỉ ở này trong vòng 2 năm lập lòe nhất thời, sau đó liền cũng không thấy nữa bóng dáng. Phạm Hồng Tiệm mỉm cười. Đã các ngươi có người biết Thiên Lang cái tên này, như vậy ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết. Đứng ở trước mặt các ngươi cái này xuất khí nam nhân, hắn cũng là Thiên Lang. Phạm Hồng Tiệm nói xong, Tần Phong cất bước đi đến Phạm Hồng Tiệm trước máy vi tính. Trực tiếp đăng nhập mình tại một cái đỉnh phong thao bàn thủ diễn đàn tài khoản. Dùng cái chương mục này phát ra một đầu 10 phần gen tin nhắn. Ta, Thiên Lang, lại tới, Tần Phong phát xong sau. Cái này ban đầu còn có chút yên lặng đỉnh phong thao bàn thủ diễn đàn lập tức liền sôi trào lên. Tần Phong sau lưng, những kia tuổi trẻ thao bàn thủ nhóm trơ mắt nhìn lấy Tần Phong phát xong này cái tin tức về sau. Phía dưới phục thiếp mời cơ hồ lấy mỗi giây một đầu tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Phải biết, đây chính là một cái đỉnh phong thao bàn thủ diễn đàn. Có thể ở cái này trong diễn đàn thu hoạch được tài khoản thao bàn thủ. Liền xem như kém cỏi nhất, cũng cần từng có 10 ức hạng mục thương gia kinh nghiệm. Mà lại cái này diễn đàn là hội viên chế. Mỗi một cái muốn gia nhập diễn đàn hội viên hàng năm ít nhất phải giao 800.000 niên liễm. Dù vậy, cũng y nguyên có vô số thao bàn thủ đã tiến vào cái này diễn đàn làm vinh. Bởi vì cái này trong diễn đàn có hoa hạ ba đại đỉnh tiêm thao bàn thủ. Một trong số đó cũng là Thiên Lang, mà Thiên Lang chính là cái này diễn đàn người sáng lập một trong. Cho tới bây giờ, cái này diễn đàn hết thảy có hội viên 128 người. Từ Tần Phong bọn họ sáng lập cái này diễn đàn bắt đầu. Cho dù là Tần Phong cùng với khác hai đại người sáng lập mấy năm gần đây không phải rất lợi hại, sinh động, nhưng là phàm là tiến vào cái này diễn đàn thao bàn thủ nhóm y nguyên hội định kỳ giao nạp hội phí. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, ai cũng không dám cam đoan Thiên Lang sẽ không tới. Mà một khi Thiên Lang đến, nhất chiến Thiên Lang hiệu triệu bọn họ làm hạng mục thời điểm. Như vậy mỗi người bọn họ đều có thể kiếm lời đầy bồn đầy bát. Tuy nhiên Thiên Lang chỉ ở trong diễn đàn tuyên bố qua 8 cái hạng mục. Nhưng là, phàm là tham gia qua cái này 8 cái hạng mục người không có một cái nào thu nhập thấp hơn 50 triệu. Cho nên, làm Tần Phong thông qua Thiên Lang cái này tài khoản tuyên bố hắn chính thức về tin tức về sau. Những cái kia tại Tần Phong sau lưng cái này tuổi trẻ thao bàn thủ xem ra. Cơ hồ mỗi một cái tên đều chính là bọn hắn muốn làm tiền bối những người này. Những này mỗi một cái cầm tới còn lại diễn đàn bên trên là đỉnh cấp đại gia lão đại cấp nghiêu nhân. Nhóm, từng cái tất cả đều xưng hô Thiên Lang cho ăn lão đại. Lão đại, nhiều năm không thấy, luôn luôn vừa vặn rất tốt. Tiểu đệ kiếm sơn thôn cái này toa hữu lễ. Lão đại, nhiều năm không thấy, mộ dung tiểu muội 10 phần tưởng niệm. Có tốt hạng mục tuyệt đối không nên quên tiểu muội nha. Nếu không, ta đem đêm hôm đó ngươi ôm ta ảnh chụp tuôn ra đến. Mộ dung tiểu muội lời đồn đại này đã tuyên bố. Phía dưới lập tức xuất hiện vô số đầu nhắn lại. Tần Phong nhìn đến đây, nhất thời mặt mo đỏ ửng, đồng thời còn có chút bi phẫn. Lập tức phục mà nói, mộ dung tiểu muội. Vào cái ngày đó chính là ngươi chủ động ôm ta có được hay không? Ta là bị đẩy mạnh, mà lại ta và ngươi ở giữa cũng không có phát sinh cái gì. Tần Phong đầu này phục sau khi nói xong, phía dưới lại là hỗn loạn lung tung thanh âm. Theo Tần Phong từng đầu phục, diễn đàn càng ngày càng náo nhiệt, mà giờ này khắc này, Phạm Hồng Tiệm tùy ý mở ra một cái tài chính và kinh tế diễn đàn. Chỉ gặp tài chính và kinh tế diễn đàn bắt mắt nhất địa phương. Xuất hiện một đầu to thêm đỏ tin tức nặng ký. Cái tin tức này chỉ có mấy cái chữ. ta, Thiên Lang, lại tới. Tin tức chính văn cũng 10 phần ngắn gọn. Đã từng hiển hách một thời thiên tài thao bàn thủ Thiên Lang. Tại trải qua nhiều năm yên lặng về sau, tái xuất giang hồ, dẫn bạo đích tiên cư diễn đàn. Tài chính lĩnh vực sợ sẽ lại nổi sóng gió. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.